Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, trong cơ thể dị vật 5. Lục tiểu đường nhìn qua đầu kia ghê tởm khâu lại, không khỏi nghi vấn thật mạnh, nữ nhân này đến tột cùng là tự nguyện sau khi chết trở thành xác ướp, vẫn là bị người mưu sát. Nếu nàng thật sự là bị người mưu sát, kia nàng đến tột cùng nói cái gì mạo phạm đến người kia? Đối nàng xử suất tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, nàng phản bác hắn, nàng, sao, nhục nhã hắn, nàng, rồi, cho nên, nàng mới thu được dạng này trừng phạt, để miệng của nàng vĩnh viễn nhắm lại, thanh trừ vải liệm thi, xác ướp hoàn toàn trần truồng tại trên giường giải phẫu. Trên dưới quanh người ngoại trừ một tầng thiếp bám vào xương cốt trên khô xẹp da, cơ hồ không nhìn thấy cơ bắp. Mộ Dung Vũ Xuyên đổi một thanh sắc bén hơn, lưỡi dao hiện lên hình cung dao giải phẫu, như dĩ vãng mỗi một lần kiểm tra thi thể đồng dạng. Kiên nhẫn nhanh nhẹn mở ra thây khô thân thể. Lục tiểu đường không chỉ một lần nhìn thấy qua Mộ Dung Vũ Xuyên tại kiểm tra thi thể bắt đầu dai đoạn làm y hình vết cát. Mộ Dung Vũ Xuyên đem dao giải phẫu cắm vào người chết lồng ngực, nàng đều luôn có thể nghe được một cỗ cổ quái mùi thối. Loại vị đạo này để nàng bản năng sợ hãi, cho dù là thi thể tươi mới nhất địa phương cũng đồng dạng tản mát ra mục nát mùi, tựa như tính axit vật chất kia cỗ hôi thối. Lục tiểu đường đem kia gọi khí tức tử vong, chỉ cần hút vào một ngụm liền có thể khiến người ta buồn nôn không thôi. Nhưng là, cỗ này một lần được xưng Lâu Lan công chúa thây khô nhưng không có đặc biệt mùi lạ. Nàng cẩn thận nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên dùng khúc hình dao giải phẫu từ xác ướp cái cổ gốc rễ, chậm rãi cắt đến phần bụng, mắt thấy khô cứng trên da vỡ ra một đạo thật dài khe hở. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy dao thời điểm, tựa như biến thành một người khác, hắn bình tĩnh tỉnh táo, đều đâu vào đấy để lộ làn da, dùng kéo cắt xương cắt đoạn xương sườn, sau đó đem xương ngực bích toàn bộ đưa ra lồng ngực, lưu lại một cái to lớn lồng ngực. Lục tiểu đường bỗng nhiên cảm giác trong không khí phiêu đãng một sợi nhàn nhạt hương, nàng nhịn không được dùng cái mũi ngửi ngửi, ngoại trừ như có như không mục nát mùi nấm mốc, kia sợi hương là chân thật, không khỏi làm người có chút hoài nghi. Bọn hắn cắt không phải một cỗ thi thể, mà là một đoạn khô cạn phía trên đám mọc lên hoa dại thân cây. Nàng hiếu kỳ hướng bàn giải phẫu tới gần chút, hít sâu một hơi, là đàn hương sao? Nàng nghĩ, hoặc là long não, hương thảo một loại đồ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên hiển nhưng đã chú ý tới điểm ấy. Hắn cầm qua một cây thìa, luồn vào thây khô lồng ngực, múc một chút đồ vật ra. Tại dưới đèn nhìn kỹ một chút, lại lấy xuống khẩu trang ngửi ngửi. Lục tiểu đường lại gần nhìn, hắn đem thìa hướng trước mặt nàng một đưa. Ngươi nghĩ nghe nhìn. Lục tiểu đường quá sợ hãi, vội vàng về sau nhảy một cái. Nàng còn không có luyện thành Mộ Dung Vũ Xuyên như vậy, bách độc bất xâm, hoặc là nói, vô địch buồn nôn. Nhìn ra cái gì sao? Nàng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, đây không phải ta muốn, bất quá là một chút hương thảo mà thôi. Tống tiểu thư không phải mới vừa cũng đã nói, xác ướp trong thân thể sẽ được bỏ vào một chút hương liệu sao? Vừa nói vừa múc ra một muôi khối trạng đồ vật. Lục tiểu đường nói, nhìn qua có chút giống bát giác đại liêu, sau bình thường bát giác rõ ràng đã lớn một ít, chẳng lẽ là đặc thù chủng loại? Tống Ngọc Nhân nói, đây không phải là bát giác, kia là hết thuốc, một loại hòa tan nhựa cây, bình thường dùng để che giấu thi thể tản ra mùi vị khác thường, đồng thời còn có thể trợ giúp thi thể trở nên cứng rắn. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hết thuốc cũng không quá phổ biến, bình thường cũng rất ít đại lượng sản xuất, chủ yếu sinh tại châu Phi cùng Ấn Độ. tại Trung Quốc là một loại xưng là cây mạt dược, thuốc bắc. Dùng cho lưu thông máu hóa ứ, kiện tỳ giảm đau, Lục Tiểu Đường nói. Nói như vậy, chế tác xác ướp người đối cửa này kỹ nghệ nắm giữ 10 phần chuyên nghiệp và... Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bất kể có phải hay không là cây mạt dược, cỗ thi thể này là thật bảo tồn tương đương chuyện tốt. Hắn đem từ ổ bụng bên trong múc ra đồ vật, đặt ở một cái thủy tinh vật chứa bên trong, chuẩn bị về sau xét nghiệm. Sau đó, hắn đem chồng chất đèn kéo đến xé ra ổ bụng phía trên. Tiến một bước quan sát kỹ, bên trong cùng bên ngoài đồng dạng khô ráo. Giống như thuộc da đồng dạng, không có bất kỳ cái gì mục nát mùi vị khác thường. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi bây giờ có thể miêu tả ra nguyên nhân cái chết sao? Không có nội tạng tình huống dưới, là thật có chút độ khó. Lục Tiểu Đường thừa nhận, nàng lại liếc mắt nhìn trong tay CT ảnh chụp. Hỏi, đầu đâu? Có phải là cũng đã không có não tổ chức? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.